Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, Thủy Dược từ xưa không lưu. Thạch Diễm ra thanh trúc phòng sách, trừ Huyên Nhi bên ngoài, Tùng Nguyên sớm chờ, chuyện gì? Thạch Diễm biết được, Tùng Nguyên giống nhau không có đại sự sẽ không tìm hắn. Mặc dù hắn cũng đang chuẩn bị gọi Tùng Nguyên mấy người tới cùng Đại Diễm Hoàng Triều Viêm hạ nhân tộc có quan hệ. Tùng Nguyên mặt lộ vẻ khó xử, lúc này không khỏi quá khó xử sửa lại. Thủy dược sự tình không phải để ngươi nói rõ sao? Đem thủy dược tính nghiêm trọng đều nói cho Đại Diễm Hoàng Triều con dân, đồng thời giá cao thu mua thủy dược. Thạch Diễm kinh ngạc nhíu mày, đều làm nhưng đều có phản ứng. Viêm hạ nhân tộc cầm thủy dược vượt ra khỏi đại nhân ngài nguyên bản dự tính. Hiện chuẩn bị lấy ra cùng Bích Không nhân tộc giao dịch thủy dược. Đã có 100.000 số lượng. Tùng Nguyên nói ra, phần lớn người lời nói, những này thủy dược là chính bọn hắn. Bích Không nhân tộc ra giá cao, mà lại có thể trở thành nhân vương ký danh đệ tử. Có lẽ một ngày kia cảnh giới đột phá, có thể trở thành viêm hạ nhân tộc chúa cứu thế. Chúa cứu thế, ha ha, Thạch Diễm cười lạnh vài tiếng. Trong mắt, có vô tận lãnh ý chồng chất. Hắn không gian bí hạp bên trong thủy dược có gần 1 triệu. Vẫn là có cá lọt lưới a. Đường ra làm vẫn chưa được. Tùng Nguyên tiếp tục nói, bọn hắn còn nói. Bán một chút hư vô khí vận, có thể lớn mạnh bọn hắn. Lớn mạnh chính bọn hắn chính là lớn mạnh viêm hạ tự thân. Cũng đáng được, mà lại cũng là bọn hắn hành vi cá nhân. Cùng Đại Diễm Hoàng Triều không quan hệ. Lúc nào giao dịch? Thạch Diễm hỏi. Hôm nay buổi chiều, Tùng Nguyên nói cho Thạch Diễm thời gian cụ thể cùng vị trí. Hơi e lại nói, đại nhân, nghe nói đến lúc đó sẽ có nhân vương đích thân tới. Vì Bích Không nhân tộc vương, tộc trưởng, Thạch Diễm mục hiển hàn mang. Địa điểm tại Đại Diễm Hoàng Triều Hoàng Thành. Bình thường tông phái đệ tử chia làm đóng cửa, thân truyền, nội môn, ngoại môn, ký danh đệ tử, tạp dịch đệ tử. Ký danh đệ tử tại một tên nhân vương nơi đó, chỉ có một cái tên. Cái gì cũng không biết có, lừa gạt đồ đần đâu, thật là có không ít đồ đần mắc lừa, lần trước để ngươi điều tra tin tức đâu, phổ thông tình báo thế lực bên trong tra không được, Bích Không nhân tộc cùng Dương Ngư nhân tộc không có bất cứ liên hệ nào, rất sạch sẽ, nếu là lại hướng lên, chúng ta không trả nổi, Tùng Nguyên thành thật nói. Đại Diễm Hoàng Triều hiện tại chỉ có một đầu ba in dấu mỏ linh thạch thu nhập. Đủ Đại Diễm Hoàng Triều con dân tự mình tu luyện, lại không đủ tại Vạn Giới Sơn tiêu xài. Tại Vạn Giới Sơn xử lý bất cứ chuyện gì đều phải tốn tiền. Không cần tra xét, càng sạch sẽ càng có quỷ. Thạch Diễm phất tay ném ra một tấm linh phiếu, ném đến Tùng Nguyên lòng bàn tay. Đây là... Tùng Nguyên cúi đầu nhìn xem liếc mắt, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, chênh lệch chút một hơi thở gấp tới. 5 in dấu linh thạch, vẫn là 100.000 mai. Cái này có thể mua nhiều ít cái Đại Diễm Hoàng Triều. Hắn đời này đều chưa từng gặp nhiều tiền như vậy. 100.000 mai 5 in dấu linh thạch là khái niệm gì? Tùng Nguyên trong đầu trống rỗng. Bình thường thông minh đầu óc tại lúc này không có bất luận cái gì chuyển đổi năng lực. Đại Diễm Hoàng Triều chân quý nhất 3 in dấu mỏ linh thạch. Không so được trong tay hắn cái này trương linh phiếu ra lông. Sau một khắc, Tùng Nguyên hoảng sợ ngẩng đầu. Thạch Diễm có thể nhẹ nhõm xuất ra 100.000 năm in dấu linh thạch. Tu vi kia, nơi này có 8 cái tế thiên phù tự, đều là tàng hải cấp. Người cùng Cố Khiếu Uy, Sương Nhất Minh, Bành Hổ Bành Báo mấy người phân một cái, có thể khiến bọn hắn tối cao đạt được tàng hải cấp viên mãn. Thạch Diễm trong mắt chứa thâm ý nói, ta hy vọng tương lai thủ hạ của mình là như Thiên Cơ Lâu thánh tử như vậy thiên kiêu, mà không phải chỉ có cảnh giới, không có vật gì phế vật. Ngươi minh bạch sao? Thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh. Tùng Nguyên mừng rỡ hạ thân thể ẩn ẩn run rẩy, quỳ xuống đất, ưng thuận trọng ra. Hắn biết được Thạch Diễm không là nói hư vô mờ mịt sự tình. Hắn tu vi hiện tại, căn cơ vô cùng ngưng thực, cũng cùng không ít võ cốt cảnh, linh cốt cảnh giao thủ qua, chưa từng thua trận, như mỗi một cảnh giới đều như thế. Trở thành Thiên Cơ Lâu thánh tử bên kia thiên kiêu, chưa chắc không có khả năng. Thạch Diễm phân phó nói, cái này 100.000 năm in dấu linh thạch ngươi trước cầm đi chuẩn bị mở quán. Ngay tại tuần giới điện ta Đại Diễm giới điện, tùy tiện tuyển một gian phòng, lại tại giao bắc cổ đạo bên trên thuê một cửa hàng. Thu mua quỷ vật cùng trăm năm trước âm vật, yêu cốt, cùng ngươi trước đó tại Đại Diễm Hoàng Triều tuần thiên vệ làm những chuyện như vậy không khác nhau. Chút nào, làm tốt về sau, đến chỗ của ta lấy 3 triệu năm in dấu linh thạch. Xem như thu mua tài chính, 3 triệu, Tùng Nguyên ngốc trệ đứng dậy, liền lễ đều không làm, tự mình lẩm bẩm rời đi, gọi Sương Nhất Minh tới. Thạch Diễm cách không truyền lệnh cửa tuần giới vệ, nói là tuần giới vệ, biên chế là có, thực lực không là bình thường yếu. Đều là từ Đại Diễm Hoàng Triều tới, mỗi lần những giới khác điện người trải qua, đều sẽ nghẹn đủ ý cười, rất nhanh, đều sẽ cải biến. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy, tự nói, đại nhân, ngài tìm ta. Sương Nhất Minh rất nhanh tới, sau lưng hắn đi theo Bành Hổ Bành Báo hai người. Thạch Diễm biết được, Sương Nhất Minh cùng Tùng Nguyên nói là đều vì hắn làm việc. Kỳ thật cũng có riêng phần mình tiểu đoàn thể. Bành Hổ Bành Báo chính là Sương Nhất Minh trung thực tay chân. Từ Xích Hỏa Trộm đến Vẫn Tinh Môn đến bây giờ một mực như thế. Nơi này có 500.000 năm in dấu linh thạch. Toàn bộ dùng với mua công pháp. Trước tuyển Chí Dương, không tiếc giá cả. Chí Dương mua xong sau mua phổ thông công pháp. Càng tiện nghi càng tốt. Cũng liền nói. Có huyết mạch hạn chế liền không mua không hạn chế công pháp. Hiểu chưa? Mua xong cho đến, Thạch Diễm lại cho ra một sấp 500.000 năm in dấu linh thạch linh phiếu. Sương Nhất Minh ba người sau khi nhận lấy, cùng Tùng Nguyên mấy người phản ứng không sai biệt lắm. Thạch Diễm tự có thể hiểu được, cái này tương đương với hắn còn tại khí cảm cảnh, lại đột nhiên đạt được đan tông cấp bậc tài phú. Tay không đủ xử trí là bình thường. Chờ Sương Nhất Minh ba người rời đi, Thạch Diễm bắt đầu kiểm kê tiền của mình. 3 triệu không chờ dùng, có thể chi phối còn lại 44.500.000 in dấu linh thạch. Lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Công tử, không bằng để Huyên Nhi hồi Đại Diễm Hoàng Triều. Từ Tùng Nguyên tiến đến vẫn không nói gì, Huyên Nhi mở miệng xin chỉ thị. Thon dài ngọc thủ tại chính mình chỗ cổ vạch một cái. Không vội, giữa trưa, tưởng tán thành đến đây. Thạch Diễm để Huyên Nhi ngâm hai ấm trà ngon. Hai người bắt đầu đánh cờ. Cái này một cái liền hơn một canh giờ trôi qua. Tưởng tán thành thua nhiều thắng ít. Thạch Diễm dù sao cũng là tưởng tán thành thuộc hạ. Thuận theo tự nhiên thua mấy bàn. Tại lại một bàn tưởng tán thành sắp thua lúc, hắn đột nhiên nói, hòn đá nhỏ, tưởng mỗ nghe nói ngươi đắc tội bích không nhân tộc. Hiện tại cái kia bích không nhân tộc vương muốn đi ngươi Đại Diễm Hoàng Triều đoạt ngươi tộc khí vận. Ngươi liền một chút cũng không vội. Thật sao? Còn có việc này? Thạch Diễm kinh ngạc hạ rất là tức giận. Thủy dược thứ này xác thực rất dụ hoặc. Tiểu luân hồi nhân tộc mỗi năm có, thủy dược cơ bản đều bị đại năng cướp đi, lưu cho tư nhân ít càng thêm ít, thủy dược tự tộc không lưu, đây cơ hồ đã là một quy củ. Tưởng tán thành yếu ớt nói, đại nhân ngài ý tứ là, cái kia bích không nhân tộc đằng sau có người a? Đương nhiên, kẻ sau màn còn không có xuất thủ, chỉ là một cái bích không nhân tộc. Hòn đá nhỏ ngươi nguyện ý nỗ lực hứa đại giới tình huống dưới. Ta có thể ra tay giúp ngươi giải quyết. Có thể có một lần liền có lần thứ hai. Thủy dược thứ này, lưu tại trong tay là tai họa a. Tưởng Tán Thành thở dài. Thạch Diễm không nói. Tưởng Tán Thành liếc mắt Huyên Nhi nói. Ngươi Viêm Hạ nhân tộc có một tên nhân vương tin tức tại hôm nay đã truyền ra. Có thể Dã Tu Nhung Vương cùng có thế lực lớn đằng sau chống đỡ nhân vương là kiên quyết khác biệt. Hòn đá nhỏ ngươi có thể minh bạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.